Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thần hồn, lớn mạnh nguyên anh, cô động anh khí, chính là nguyên anh cảnh tu sĩ cực phẩm phụ trợ vật liệu. Chú thích, mỗi cái tu sĩ chỉ có thể phục dụng một lần. Ngàn năm anh quả giới thiệu rất mập mờ mờ mịt, cụ thể gia tăng cái gì thuộc tính cũng không nói. Nếu là người chơi bình thường nhìn thấy sẽ chỉ coi là đây là rất phổ thông đồ chơi. Nhưng đối với Lâm Tể Trần cái này lão giang hồ mà nói, thứ này cũng không so bất luận cái gì đồng dạng nguyên anh cảnh thiên tài địa bảo chênh lệch. Mỗi cái nguyên anh cảnh tu sĩ nguyên anh đều là không giống, tự như là mỗi người trí thông minh quyết định trí tuệ của hắn đồng dạng. Trí thông minh cao người, tự nhiên là càng thông minh, biết đến cũng so người khác nhiều, nguyên anh cũng là như thế, nguyên anh mạnh yếu, cũng quyết định tu sĩ này mạnh yếu cùng trưởng thành độ cao. Nguyên anh càng mạnh, ngươi tại cùng cảnh giới hạ thực lực cũng liền càng mạnh, mà lại trưởng thành không gian càng lớn. Đây là thuộc tính bên ngoài đồ vật, mặc dù nhìn hư vô mờ mịt, nhưng là cảnh giới cao tu sĩ thực lực sai biệt nhân tố trọng yếu một vòng. Rèn luyện thần hồn. Lớn mạnh nguyên anh, cô động anh khí cái này ba cái tác dụng. Đối với bất kỳ một cái nào nguyên anh cảnh tu sĩ, đều là cực kỳ trọng yếu. Có thể nhất nhìn ra khác biệt, liền thí dụ như thần trí của ngươi cường độ, cảm giác phạm vi mạnh hơn người khác, pháp lực cũng sẽ so người khác tinh thuần, tại kỹ năng phương diện cũng sẽ chiếm cứ ưu thế. Mà lại càng tinh khiết hơn nguyên anh, tương lai đột phá hóa thần xác suất thành công cũng sẽ cao hơn. Còn có một điểm, cho dù là ngươi nguyên anh tự bạo uy lực, đều so khác nguyên anh cảnh mạnh gấp bội. Cho nên vô luận là đối tiền kỳ vẫn là hậu kỳ. Ngàn năm anh quả đều là nguyên anh cảnh tu sĩ chỗ tha thiết ước mơ đồ vật. Lâm Tể Trần đem ngàn năm anh quả bảo bối cất kỹ, chuẩn bị chờ hắn đột phá lúc lại phục dụng, đó cũng là tốt nhất phục dụng thời kỳ. Nếu như sau khi đột phá lại phục dụng, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Lâm Tể Trần cất kỹ bảo bối, vừa muốn đi thông tri Bách Lý Tàng Phong chuồn đi, liền nghe trong phủ đệ vị trí, truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Toàn bộ phủ đệ rung động không ngừng, Lâm Tể Trần đỉnh đầu xà nhà cũng là ầm vang sụp đổ. Thảo! Lâm Tể Trần vội vàng lách mình ra ngoài, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này một bóng người bay lên giữa không trung, người này không phải Bách Lý Tàng Phong còn có thể là ai? Thời khắc này Bách Lý Tàng Phong một mặt táo bón biểu lộ, quần áo còn có chút lộn xộn, dây lưng quần đều nới lỏng, kém chút liền cởi truông. Hắn tức hổn hển ở giữa không trung hô, họ Lâm, việc này ta không cách nào làm. Lâm Tể Trần núp trong bóng tối, nhìn xem cái kia biểu lộ, sắp khóc. Cũng biết gia hỏa này xem ra là thật không chống nổi, cho nên mới trở mặt. Mà lúc này, Triệu lão cửu đồng dạng bay lên giữa không trung, hắn lúc này hai tay để trần, lộ ra một thân mỡ. Nguyên bản hắn chuẩn bị thẳng vào chủ đề. Không nghĩ tới Bách Lý Tàng Phong đột nhiên trở mặt, ra tay với hắn. Thời khắc này Triệu lão cửu mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, tiểu tử, ngươi dám đối lão phu xuất thủ. Còn hủy phủ đệ ta. Đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần tư sắc, đã cảm thấy ta không nỡ giết ngươi. Lão phu cho ngươi một cái nhận lầm cơ hội, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, sau đó bồi lão phu đại chiến 3 ngày 3 đêm, chuyện này cứ tính như vậy, không phải, hừ hừ. Bách Lý Tàng Phong căn bản mặt sát hắn, chỉ lo cúi đầu ở phía dưới tìm kiếm người nào đó thanh âm, giắt cuốn họng hô. Lâm Tể Trần, cái tên vương bát đản ngươi. Ngươi ra không ra. Không ra ngươi liền nhìn ta bị cái này già biến thái giết đi. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ lại nhìn thấy ta. Triệu lão cửu gặp hắn vẫn không biết hối cải, hung ác nói, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy ta trước hết đem ngươi phế đi lại nói, nhìn ngươi còn như thế nào phản kháng. Tóc. Ngay tại Triệu lão cửu chuẩn bị động thủ lúc, hắn đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ phía sau lưng đánh tới. Triệu lão cửu phản ứng cực nhanh, pháp lực thôi động, quanh thân trong nháy mắt xuất hiện một mặt hộ thể linh thuẫn. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, tại linh thuẫn vừa mới xuất hiện trong chốc lát. Một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm đột nhiên đâm vào hậu tâm của hắn. Hội tâm nhất kích. 6.000. Ma tu, Triệu lão cửu, tông môn, tán tu, chức nghiệp, chỉ tu, thiên phú, lục chỉ tu ma, thực lực, nguyên anh hậu kỳ, HP. 344000, 350000 pháp lực, 19.8000, 200000 lực đạo, 3.500 phòng ngự, 4.200 tốc độ, 3.200 hiểu ý, 1.800 hộ tâm, 1.500 tính bền dẻo, 30% kháng tính, 28% né tránh, 35% thần thông, chỉ đoạn thương khung, xá thân ma chỉ, kỹ năng, Triệu lão cửu chịu một kiếm về sau. Chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay liền đối với kẻ đánh lén một chỉ điểm tới. Lâm Tể Trần lại sớm đã thối lui, song phương kéo ra trận thế. Bách Lý Tàng Phong gặp Lâm Tể Trần xuất thủ, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tức giận bất bình đối Lâm Tể Trần tố cáo, Lâm Huynh, giúp ta giết cái này chết biến thái. Lâm Tể Trần trêu ghẹo nói, thế nào? Ngươi cút phát thất thủ. Bách Lý Tàng Phong mặt tối sầm, mắng, cút đi a. Lão tử sao lại ủy thân cho loại này già biến thái? Lâm Tể Trần cười nói, cút phát không có xảy ra việc gì ngươi sợ cái gì sao? Đã nói xong tận khả năng ngăn chặn hắn kéo dài thời gian đâu. Ngươi dạy ta thời điểm cũng không phải nói như vậy nha. Bách Lý Tàng Phong mặt mo đỏ ửng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đặt mèo cũng nghĩ kéo dài à, nhưng đó là cái siêu cấp lão sát quỷ, khi gấp không được, căn bản không cho ta kéo dài, quần đều sắp bị hắn lột, ta có thể làm sao xử lý mà. Lâm Tể Trần nhìn có chút hả hê nói, còn tưởng rằng ngươi rất có kinh nghiệm đâu, không nghĩ tới ngươi liền tài nghệ này à. Không phải liền là bị ngủ một lần a, có cái gì ghê gớm, vì bảo vật, hy sinh một lần lại như thế nào? Nghĩa bất dung từ a ngươi. Bách Lý Tàng Phong tức giận đến một cái pháp thuật liền hướng Lâm Tể Trần đập tới. Hùng hùng hổ hổ nói, Lâm Tể Trần ngươi cái không có lương tâm. Lão tử còn không phải là vì ngươi mới ủy khúc cầu toàn. Lâm Tể Trần né tránh pháp thuật, một mặt vô tội nói, cái này có thể trách ta sao? Ta cũng không muốn a. Ta đều chuẩn bị kỹ càng vì chúng ta kế hoạch hy sinh, nữ trang đều mặc, ai biết lão quái này vật tốt Long Dương a, ta nếu là biết, chắc chắn sẽ không để cho ta huynh đệ ăn cái này thua thiệt a. Bách Lý Tàng Phong nghe xong lời này trong lòng ngược lại là thoải mái hơn, Lâm huynh vẫn là quan tâm mình, hắn nói cũng không sai. Ai có thể biết lão quái này vật là cái pha lê đâu, ai, chỉ có thể trách mình số mệnh không tốt. Triệu lão cửu nhìn xem hai người mở miệng một tiếng già biến thái mắng hắn. Vốn là nổi giận hắn đã kìm nén không được sát ý của mình. Nguyên lai các ngươi là nghĩ chui vào phủ đệ ta trộm đồ a. Triệu lão cửu nghe được hai người ý đồ đến, vừa định cười lạnh, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hướng về sau viện phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy mình bảo khố phòng đã sụp đổ, bên trong linh thạch tất cả đều không cánh mà bay, liền ngay cả rất nhiều trang bị đều không thấy. Triệu lão cửu muốn trách cả mí mắt, hướng Lâm Tể Trần chất vấn, tiểu tử, là ngươi trộm ta bảo khố. Lâm Tể Trần cũng là thẳng thắn, về lấy một nụ cười sáng lạng, còn rất thật thà gật gật đầu, là ta trộm, không sai. Triệu lão cửu lửa giận công tâm, cũng nhịn không được nữa trong lòng sát ý, thình lình xuất thủ. Chương 867, đại chiến Triệu lão cửu. Chương 865, đại chiến Triệu lão cửu. Một trận chiến này, Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong sớm có đoán trước sẽ phát sinh. Bọn hắn vốn định tận lực không động thủ, có thể trộm liền chạy tốt nhất rồi, dù sao lão gia hỏa này thật khó đối phó. Lâm Tể Trần nhìn thấy đối phương giao diện thuộc tính liền biết rất khó giải quyết. Hơn 4.000 phòng ngự để Lâm Tể Trần tương đương đau đầu. Hắn giao thủ qua nguyên anh tu sĩ bên trong, cũng chỉ có người nổi tiếng tuân còn mạnh hơn hắn một điểm. Nhưng dưới mắt như là đã bại lộ, vậy cũng chỉ có thể làm xấu nhất dự định. Đánh. Triệu lão cửu dẫn đầu công kích chính là Lâm Tể Trần, nhất là nhìn thấy Lâm Tể Trần trở lại nam nhân bộ dáng, để hắn phá lệ có động lực. Vốn cho rằng Bách Lý Tạng Phong đã là hắn gặp qua đẹp mắt nhất nam hài tử. Không nghĩ tới lại tới cái Lâm Tể Trần, so Bách Lý Tạng Phong còn dễ nhìn hơn, mà lại càng xem càng mị, quả thực là mê chết người a. Triệu lão cửu hạ quyết tâm, hôm nay hai tiểu tử này, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Hắn muốn đem hai người toàn bộ bắt lại, sau đó hảo hảo điều giáo thành mình lô đỉnh. Đem bọn hắn điều giáo thành hảo tỉ muội, về sau cùng một chỗ hầu hạ mình. Kiệt kiệt kiệt, phá diệt chỉ. Triệu lão cửu một chỉ điểm ra, bàn bạc pháp lực như hoàng hà vỡ đê, mãnh liệt mà ra. Một cái hắc quang chỉ khí, xen lẫn nghiền ép hết thảy khí thế. Hướng Lâm Tể Trần xuyên thủng qua đi. Quỷ trảm. Lâm Tể Trần cầm kiếm trảm kích, hai đạo năng lượng trên không trung giao thoa, va chạm. Sau lưng Bách Lý Tàng Phong tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, thừa dịp Lâm Tể Trần ngăn chặn Triệu Lão Cửu thời khắc, bắt đầu đối Triệu Lão Cửu triển khai điên cuồng trả thù. Hắn muốn đem vừa mới Triệu Lão Cửu đối với hắn làm những cái kia chuyện buồn nôn, dùng hành động rửa sạch rơi khuất nhục. Ba người trên không trung kịch chiến. Oanh! Oanh! Oanh! Kịch liệt động tĩnh ở đỉnh núi này vang lên. Trên núi phủ đệ sớm đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, Triệu Lão Cửu thủ hạ nhóm đều khiếp sợ nhìn xem không trung, bọn hắn không thể tin được lại có người dám chạy tới trêu chọc Triệu Lão Cửu, vẫn là hai cái cụ linh tiểu bối. Đây thật là bên cạnh nhà cầu đốt đèn a. Mà Kim Bất Hoán trốn ở một chỗ đóng phế tích la sắc phát run, không dám ra đến cũng không dám động thủ, sợ bị Triệu Lão Cửu thủ hạ nhóm phát hiện. Đồng thời lại cực kỳ lo lắng chú ý trên đỉnh đầu chiến đấu, nếu là Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong đánh không lại. Hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn a, trên trời, Triệu Lão Cửu lấy một địch hai, lại vẫn là chiếm thượng phong. Hắn thực lực cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu còn cực kỳ phong phú, căn bản không sợ hai người liên thủ. Bất quá hắn cũng phát hiện hai cái này cụ linh tiểu bối thực lực rất là bất phàm, thậm chí so rất nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ còn muốn chật nhiều, thượng phong hắn là đã chiếm, thế nhưng lại căn bản không có chiếm quá đại tiện nghi. Mắt nhìn thấy phải kết thúc trận đại chiến này sợ là không quá dễ dàng, Triệu Lão Cửu cũng không nói cái gì võ đức, trực tiếp giao người. Đều còn tại nhìn cái gì, Đinh Thu. Hoàng Cương. Nhanh chóng dẫn người, cho ta ngăn chặn cái này pháp tu tiểu tử. Dưới đáy thủ hạ nhóm nghe vậy, không dám ngỗ nghịch, lập tức hành động, nhao nhao bay lên, đem Bách Lý Tàng Phong bao bọc vây quanh. Bách Lý Tàng Phong sầm mặt lại, hắn cũng không sợ những tiểu lâu la này. Hắn là lo lắng Lâm Tể Trần chỉ còn một người, sợ là không đối phó được Triệu Lão Cửu. Lâm huynh, ngươi. Lâm Tể Trần tựa hồ biết hắn đang lo lắng cái gì, trực tiếp mở miệng nhắc lời nói, không cần lo lắng cho ta, chuyên tâm làm tốt ngươi, mau chóng kết thúc. Bách Lý Tàng Phong cắn răng một cái. Đành phải trước xử lý những này thủ hạ. Mà Lâm Tể Trần thì đã mất đi trọng yếu nhất giúp đỡ, mình một mình đối mặt Triệu Lão Cửu. Triệu Lão Cửu khặc khặc cười lạnh, nói, hiện tại không ai có thể giúp ngươi, Lão Phu hiện tại cho ngươi một đầu sinh lộ, tự phế đan điền, sau này làm ta chuyên môn nam sủng, sau này ta sẽ hảo hảo đối ngươi, không phải, chờ ta đưa ngươi đánh phế bỏ, đãi ngộ liền hoàn toàn khác biệt. Lâm Tể Trần mặt không đổi sắc, chỉ là biểu môi, trả lời, thật không biết ngươi tại chó sủa cái gì, bớt nói nhiều lời điểm đi, muốn đánh liền đánh. Triệu Lão Cửu hơi nheo mắt lại. Lại không dông dài, bỗng dưng thả người tiến lên, tay áo tung bay, một chỉ điểm ra. Phệ ma chỉ. Đông. Không khí tự hồ cũng bị một chỉ này đánh xuyên, trong hư không truyền đến tiếng vang nặng nề, tự như là cự luân nghiền ép lên bầu trời. Lâm Tể Trần lách mình tránh thoát, nhưng không ngờ kinh nghiệm phong phú Triệu Lão Cửu sớm có đoán trước, thừa cơ thi triển thân pháp, thiếp thân phụ cận, lần nữa nhấn một ngón tay. Xuất thủ chi quả quyết. Thời cơ chi xảo trá, đều nắm chắc vừa đúng, cơ hồ không cho Lâm Tể Trần bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không phải ăn chay. Tại đối phương một chỉ điểm ra lúc, hắn ma cực chân nguyên quyết trong nháy mắt mở ra. Bất quá ma cực chân nguyên quyết hộ thuẫn vẫn là không có cách nào kháng trụ đối phương tàn nhẫn công kích. Lâm Tể Trần bị đánh bay ra ngoài, trên bờ vai xuất hiện một cái đầu ngón tay động khẩu lớn nhỏ, máu tươi từ bên trong cốt cốt chảy ra. 14500. May mắn Lâm Tể Trần phòng ngự không giống lấy trước như vậy thấp, không người một chỉ này tối thiểu muốn rơi 30000 thanh máu. Lâm Tể Trần cúi đầu mắt nhìn miệng vết thương của mình, trong mắt chiến ý điên cuồng phát ra, triệt để tiến vào trạng thái chiến đấu. Đã tránh không khỏi, vậy liền đánh đi. Ken. Lâm Tể Trần nắm chặt chui kiếm, Ngọc Sương kiếm phản phất cảm ứng được chủ nhân chiến ý, phát ra mát lạnh kiếm ngân vang âm thanh. Triệu Lão Cửu thế công không có chút nào dừng lại chi ý, chớp mắt lần nữa công tới. Lâm Tể Trần sừng sững không sợ, tóc dài không gió mà bay, toàn thân linh lực tụ tập trong tay thân kiếm. Phượng Hoàng Vũ. Một tích tắc này, mấy chục đạo kiếm khí màu trắng như lông vũ bắn ra. Triệu Lão Cửu nhất thời không quan sát, vội vàng gầm nhẹ một tiếng, liên tục năm ngón tay, một giây điểm ra, muốn triệt tiêu những này kiếm khí. Nhưng mà tuy bị hắn đánh sơ sát hơn phân nửa, vẫn có 7-8 đạo kiếm khí xẹt qua thân thể của hắn. 17000. Phát động trí tàn. Trí tàn, địch nhân bất luận cái gì bộ vị đều sẽ là nhược điểm, tiếp tục 15 giây. Triệu lão cửu bị đau, nhưng đây càng thêm khơi dậy hắn hung tính. Trên tay hắn chỉ sáo sáng lên một vòng kim quang, một cái kim sắc chỉ khí nhanh như thiểm điện. Kim quang chỉ bạo. Căn bản không cho phản ứng thời gian, đột nhiên trên người Lâm Tể Trần nổ tung. 18000. Phát động thiêu đốt. Thiêu đốt, mỗi giây mất máu 1500 điểm, tiếp tục 15 giây, lại hiệu quả trị liệu 30%. Lâm Tể Trần bị tạc bay mười mấy mét, trên thân lại thêm ra hơn 10 đạo vết thương, phía trên còn lưu lại thiêu đốt vết tích. Không chờ Lâm Tể Trần thở một ngụm cơ hội, Triệu lão cửu như quỷ mị lại lần nữa cuốn đi lên. Gân cốt bá thể. Triệu lão cửu toàn thân làn da đột nhiên biến thành màu đen, giống một cái lăng động như đạn pháo, hướng hắn hung hăng đập tới. Lâm Tể Trần không có nửa điểm bối rối, ánh mắt rung lên, thân ảnh đột nhiên chia thành 5 phần. Ám ảnh độc tập. 5 đạo phân thân, tứ tán ra. Thành công né tránh Triệu lão cửu cái này phi thân va chạm. Sau một khắc, Lâm Tể Trần 5 đạo phân thân đồng thời xuất thủ, 5 thanh kiếm quay người đâm tới. Đương. Đương. Đương. Không nghĩ tới Triệu lão cửu trên người vật chất màu đen giống như lân giáp cứng rắn, càng không có cách nào đâm rách. Lâm Tể Trần lúc này không có ham chiến, điều khiển cái khác 4 cái phân thân trước cuốn lấy đối thủ, mình thì lùi đến một bên. Đợi Triệu lão cửu giải quyết hết 4 cái phân thân về sau, chỉ nghe thấy thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh quanh quẩn trên không trung, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp một đạo to lớn chỉ riêng bạch kiếm ảnh trong hư không hiện lên. Phân sơn đoạn hải kiếm. Giờ khắc này, phản phất một tràng ngân hà rơi xuống, kiếm ảnh rơi xuống, Triệu lão cửu trên người hắc giáp cũng rốt cuộc không chịu nổi, đều vỡ ra. Triệu lão cửu rốt cuộc hét thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống, nện vào phế tích ở trong. Chương 868, chật vật chiến đấu. Chương 866, chật vật chiến đấu, 25000. Phát động đoạn cân, cấm hiệu quả trị liệu quả. Đoạn cân, đối phương mỗi phóng thích một cái kỹ năng, liền sẽ có một giây cứng ngắc, tiếp tục 25 giây. Cấm hiệu quả trị liệu quả, không cách nào khôi phục HP, tiếp tục 25 giây. Triệu lão cửu chịu chiêu này địa phẩm tuyệt kỹ, bị nện tiếng phế tích. Đập địa phương còn đúng lúc là Kim Bất Hoán chỗ ẩn thân. Kim Bất Hoán lúc ấy bị dọa đến nước tiểu đều đi ra. Bất quá cũng may Triệu lão cửu căn bản không muốn quản hắn cái này yếu gà, hắn từ phế tích bên trong bay ra. Ngực lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm. Triệu lão cửu giận quá thành cười, nói, rất tốt. Lão phu cho tới bây giờ không có đụng phải ngươi lợi hại như vậy cụ linh cảnh tu sĩ, đáng tiếc a, cụ linh dù sao chỉ là cụ linh a. Ngươi nếu là đột phá nguyên anh, lão phu không chừng thật bắt ngươi không có cách, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Vừa dứt lời, Triệu lão cửu rống to một tiếng, thế công như thủy triều hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Chăm chú xuống tới Triệu lão cửu, chiêu chiêu hạ tử thủ, tùy ý một chỉ đều phản phất mang theo hủy diệt thiên địa khí thế. Hai người giao thủ 10 cái hiệp. Lâm Tể Trần đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, trên thân liên tiếp bị thương, đổ máu đã nhuộm đỏ hắn trường bào. HP cũng đi hơn phân nửa, trái lại Triệu lão cửu mặc dù cũng ăn không ít tổn thương, nhưng như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, HP còn có 3/4. Đây cũng là không có cách, chênh lệch cảnh giới quá lớn, Triệu lão cửu cũng không phải loại kia phổ thông nguyên anh, so với lúc trước lạnh nguyên bảo khố phía ngoài ngư yêu muốn mạnh hơn mấy lần không thôi. Liền cái kia lực phòng ngự, Lâm Tể Trần phổ công hoàn toàn mất đi hiệu lực, chỉ có thể dựa vào kỹ năng không ngừng tiêu hao. Mà lại Triệu lão cửu không cho hắn thả tuyệt kỹ cơ hội. Một mực cuốn lấy hắn đánh. Lâm Tể Trần bên người cũng không có giúp đỡ, Hùng Dạng Tử cũng không tại, Tiểu Oản cũng không dám phóng xuất. Chỉ còn đại con ruồi bị hắn gọi ra, đáng tiếc đại con ruồi căn bản không cách nào cho Triệu lão cửu chiếu thành trở ngại gì, ngay cả ngăn chặn hắn đều có chút khó khăn. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Tể Trần vẫn là không trên một tiếng, cắn răng kiên trì. Hắn đang chờ. Chờ Bách Lý Tàng Phong giải quyết Lâu La tới trợ giúp. Đồng dạng, hắn cũng đang chờ chính Triệu lão cửu lộ ra sơ hở. Tiểu tử, ngươi không có cơ hội. Triệu lão cửu tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. cũng liền buông lỏng cảnh giác, đồng thời hắn cũng sợ Lâm Tể Trần bị mình xử lý thì thật là đáng tiếc. Hắn nhưng là hạ quyết tâm muốn đem Lâm Tể Trần bắt lại điều giáo thành hắn, tính, nô. Nghĩ đến cái này, Triệu Lão Cửu, Thương Hương Tiết Ngọc, Ôn Nhu điểm ra một chỉ. Ngủ say linh chỉ. Một chỉ này trúng, có thể để đối thủ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Triệu Lão Cửu dự định trước tiên đem Lâm Tể Trần cái này, quả ớt nhỏ, khống chế lại, sau đó lại đi giải quyết Bách Lý Tàn Phong cái này, nhỏ ngạo kiều. Ngay tại lúc kỹ năng này bay về phía Lâm Tể Trần một nháy mắt. Lâm Tể Trần cười. Hắn cầm kiếm tại ngực, Ngọc Sương kiếm hiện lên một cái bóng mờ đồ án. Kiếm ngự chi tâm. Triệu Lão Cửu xem xét không ổn, vừa dự định lại lần nữa ra tay lúc, cả người bị choáng ở. 8.000. Phát động mê muội. Mê muội, tiếp tục 2 giây. Một giây sau, Lâm Tể Trần không chút do dự mở ra đại chiêu. Vô song kiếm ảnh. Triệu Lão Cửu trên thân nhiều chỗ 6 cái sơ hở điểm. Lâm Tể Trần phi thân mà tới, kiếm ra như rồng, một giây 6 phá. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, Triệu Lão Cửu liền thiếu đi gần 10 vạn điểm huyết đầu. Đây chính là vô song kiếm ảnh chỗ biến thái. HP càng cao, tổn thương càng cao. Lâm Tể Trần cố ý vừa mới một mực vô dụng, là sợ Triệu Lão Cửu thanh tỉnh lúc, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội đánh ra nhiều như vậy sơ hở, chỉ sợ có thể đánh ra 2 cái liền thắp nhang cầu nguyện. Cho nên hắn một mực nắm vuốt không thả, liền đợi đến giờ khắc này. Nếu là cái khác nguyên anh tu sĩ, hắn có lẽ không dám các loại, dù sao đối phương muốn giết hắn, còn cần choáng hắn làm gì. Nhưng Triệu Lão Cửu khác biệt, cái này già biến thái khẳng định không bỏ được cứ như vậy đem hắn xử lý. Quả nhiên, Lâm Tể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tể Trần không có đoán sai. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Lâm Tể Trần cũng sẽ không nương tay. Một khi bị cái này già biến thái bắt được, hậu quả nhưng chính là cút phát khó giữ được a, coi như hắn người chơi này sẽ không bị NPC hủy nhà, nhưng Bách Lý Tàn Phong khẳng định chạy không được a. Không vì cái gì khác, liền vì bảo trụ nhà mình huynh để cút phát cùng cái mạng nhỏ của mình, Lâm Tể Trần cũng phải đụng một cái. Vô song kiếm ảnh vừa mới kết thúc, Lâm Tể Trần lại đột nhiên ngừng, đứng tại Triệu Lão Cửu trước mặt không nhúc nhích. Triệu Lão Cửu rất nhanh từ trong mê muội lấy lại tinh thần, nhưng mà, sau một khắc, hắn đối diện liền đâm vào một ngọn gió hơi thở kiếm khí bên trên. Còn không có kịp phản ứng, Triệu Lão Cửu liền bị đánh bay. Lâm Tể Trần không chút nào keo kiệt kỹ năng. Ngọc Sương kiếm kim quang lóe lên. Phi kiếm thúc ngọc. À. Giữa không trung, chỉ nghe thấy Triệu Lão Cửu kêu thảm càng rõ ràng. Lâm Tể Trần đạo này kiếm khí, cố ý nhắm chuẩn chính là đối phương cúc phát bổ vị. Cũng khó trách Triệu Lão Cửu sẽ kêu thê thảm như vậy. Trước kia đều là hắn làm người ta cúc phát, không nghĩ tới thiên đạo tốt luân hồi, mình cúc phát bị làm. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Lão Cửu cái kia khí a, phẫn nộ đã để hắn đã mất đi lý trí. Hắn hiện tại chỉ muốn để Lâm Tể Trần chết. Nhưng Lâm Tể Trần công kích nhưng lại chưa kết thúc. Thất tinh trảm. Mê muội. Thiên phẩm võ kỹ dưới, Triệu Lão Cửu lần nữa trúng chiêu. Lâm Tể Trần cười ha ha, cũng không nói nhảm, cửu cung kiếm ý mở ra, tất cả phòng ngự chuyển hóa làm lực đạo. Lâm Tể Trần đem công kích kéo đến cực hạn, mở ra quy nguyên kiếm quyết, đối cái này già biến thái chính là dừng lại vô tình chuyển vận. Nhưng mà hắn vừa trảm 2 lần, Triệu Lão Cửu trên người áo bào liền sáng lên kim mang. Một cái cùng loại với cửu cung tịnh tâm, kỹ năng bị hắn phóng xuất ra, Triệu Lão Cửu từ trong mê muội giải trừ. Lâm Tể Trần ám đạo hỏng bét, sau một khắc, hắn liền bị Triệu Lão Cửu một chỉ đánh bay. 35000. T. Lâm Tể Trần hút một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ đắng chát, xong, phòng ngự về không, hiện tại tùy tiện chạm thử chính là hết mấy vạn lượng máu. Nhìn xem mình chỉ còn 1/50 đến thanh máu, Lâm Tể Trần cảm giác có chút không ổn. Tiểu tử, đi chết đi. Trong cuồng nộ Triệu Lão Cửu, cũng không tiếp tục muốn lưu Lâm Tể Trần tính mệnh, hướng phía hắn liền thống hạ tử thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo pháp thuật rơi xuống, càng đem Triệu Lão Cửu trực tiếp đập bay ra ngoài. Lâm Tể Trần quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Bách Lý Tàn Phong đã đuổi tới, Triệu Triệu lão cửu thủ hạ, đã bị hắn toàn bộ xử lý. Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc với hắn tốc độ, vốn cho rằng Bách Lý Tàn Phong coi như có thể làm được cũng muốn một đoạn thời gian, không nghĩ tới tiểu tử này nhanh đến mức không tưởng nổi. Vừa muốn nói chuyện, Bách Lý Tàn Phong đột nhiên nhổ một ngụm máu đen. Lâm Tể Trần nhìn xem máu nhan sắc không đúng, nhướng mày, hỏi, thế nào? Bách Lý Tàn Phong lại ráng chống đỡ Tiếu Dung, nói, không có gì, ăn khỏa tác dụng phụ tương đối mảnh đang dược mà thôi. Lâm Tể Trần lập tức hiểu được, Bách Lý Tàn Phong khẳng định là ăn thời gian ngắn cưỡng ép tăng thực lực lên đan dược. Thậm chí là tiêu hao tinh huyết thậm chí sinh mệnh đan dược. Mới có thể tại ngắn như vậy thời gian, giải quyết nhiều người như vậy, trong đó còn bao gồm mấy cái nguyên anh cảnh đối thủ. Hắn tại Thăng Tiên Đại Hội cùng Bách Lý Tàn Phong giao thủ thời điểm đều không gặp hắn nếm qua. Đoán chừng hắn là sợ mình đánh không lại Triệu lão cửu, cho nên dưới tình thế cấp bách liền phục dùng. Ngươi ngốc chén đi, lão tử chịu nổi. Lâm Tể Trần tức giận nói. Bách Lý Tàn Phong ngược lại hướng hắn cười hắc hắc, đắc ý nói, ta vui lòng. Chương 869, hai người chơi tiếp sức đâu? Chương 867, hai người chơi tiếp sức đâu? Bách Lý Tàn Phong trợ giúp, để Lâm Tể Trần tránh thoát một kiếp. Bằng không hắn phòng ngự về không xấu hổ, chỉ sợ rất dễ dàng liền gãy trên tay Triệu lão cửu. Ngươi đỉnh một hồi. Lâm Tể Trần quẳng xuống lời này, liền lui về phía sau. Uy, ta là Pháp Tu A. Bách Lý Tàn Phong một mặt u oán. Bất quá khi Triệu lão cửu công khi đi tới, hắn vẫn là kiên trì đỉnh đi lên. Địa ngục ma liên. Bách Lý Tàn Phong nâng lên pháp trượng, ý đồ ngăn trở Triệu lão cửu. Triệu lão cửu bị ma liên quấn quanh vây khốn, nhưng mà tính bền dẻo cực cao hắn. Một giây sau liền tránh thoát. Bách Lý Tàn Phong mặt lộ vẻ sầu khổ, hắn vừa mới đại chiến một trận kỹ năng cơ hội toàn bộ đều tại cung đao, hiện tại còn muốn một mình đối mặt một cái cận thân Triệu lão cửu. Phốc. Đã triệt để động sát tâm Triệu lão cửu phô bày mình thực lực chân chính, chỉ một chiêu, Bách Lý Tàn Phong liền trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài. Đi chết đi. Tiểu biểu nện. Triệu lão cửu nhất chỉ diệt sát. Hắn vì yêu sinh hận, hiện tại chỉ muốn giết chết hai cái này hủy hắn phủ để giết dưới tay hắn còn đâm hắn cút phát tiểu súc sinh. Bách Lý Tàn Phong trơ mắt nhìn xem Triệu lão cửu chỉ điểm một chút đến. Cũng đã không có cơ hội né tránh. Đúng vào lúc này, một đôi vàng ống ánh đại thủ ngăn tại trước mặt hắn. Bách Lý Tàn Phong ngẩng đầu một cái, vô ý thức nói, ngoạ tạo, Phật môn. Triệu lão cửu cũng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một tôn to lớn Phật tướng ngăn tại trước mặt hắn. Một giây sau, một con vàng ống ánh bàn tay thô liền từ trời mà đến. Triệu lão cửu một cái lắc mình mạo hiểm tránh thoát. Đây không phải. Thiên âm tự con lừa trọc thánh viễn kỹ năng A. Lâm huynh, ngươi ngay cả cái này cũng dám học trộm a? Không sợ thiên âm tự người tìm ngươi phiền phức. Bách Lý Tàn Phong nhã rảnh nói. Bớt nói nhảm, tránh đằng sau chữa thương đi. Lâm Tể Trần không rảnh cùng hắn dông dài, hóa thân Phật tướng hắn đảo khách thành chủ, đối Triệu lão cửu chính là điên cuồng tiến công. Triệu lão cửu mặc dù hết sức trốn tránh, nhưng vẫn đang bị đánh trúng, bị một bàn tay phiến trở về dưới chân phế tích. Lâm Tể Trần không muốn cho hắn cơ hội thở dốc, đối phế tích chính là dừng lại loạn phi phong nền pháp. To lớn lực phá hoại, để cả tòa núi cũng bắt đầu sụp đổ phân liệt, đất trung núi chuyển. Dù là Triệu lão cửu phòng ngự kinh người, cũng ngăn không được phen này đánh tung đập loạn. Bị đánh đến liên tục nôn ra máu. Ghê tởm. Triệu lão cửu mắt thấy Phật tướng bàn tay lại lần nữa rơi xuống, hắn chờ đúng thời cơ, thân pháp vận chuyển, thành công chạy ra ngoài. Nhưng mà vừa thoát ra ngoài, chân của hắn liền bị Lâm Tể Trần tinh chuẩn bắt lấy. Hắc hắc, muốn chạy à? Không có cửa đâu. Lâm Tể Trần nói xong, vòng lên đối phương chân hướng núi này bích mảnh vung mạnh. Oanh! Vách núi bị trực tiếp đập cho nát bét. Phốc! Triệu lão cửu lại lần nữa phun ra một ngụm lão huyết, nhưng hắn cũng không có thúc thủ chịu trói, trong tay hắn nhiều một tấm bùa chú, cấp tốc niệm một câu chú quyết. Phù lục trong nháy mắt thiêu đốt. Trên bầu trời đột nhiên mây đen che mặt trời, sấm sét vang dội. Cùng lôi phong sát phù. Xì xì thử. Rầm rầm rầm. mấy chục đạo thiểm điện đồng thời rơi xuống, lít nha lít nhít. Lâm Tể Trần đạt ma pháp tướng bị điện giật trọn vẹn, kết xù tổn thương để pháp tướng cũng không chịu nổi, bắt đầu rời ra phá tán. Triệu lão cửu lại lần nữa vung ra một tấm bùa chú. Lần này, Lâm Tể Trần pháp tướng rốt cuộc nhìn không được, vỡ vụn biến mất. Lâm Tể Trần từ trong hư không rơi xuống. Triệu lão cửu tiếu dung dữ tợn, đối Lâm Tể Trần điểm ra trí mạng một chỉ. Thế nhưng là chuyện tốt lần nữa bị đánh gãy. Chỉ gặp Bách Lý Tàng Phong lơ lửng ở bên, ống tay áo tung bay, nhắm mắt niệm chú, đương chú quyết niệm xong, hắn giơ cao pháp trượng. Thiên ma hóa cầu vòng quyết. Sau một khắc, vô số đạo hắc vụ từ phía sau hắn lướt đi, như dòng lũ toa dệt, đồng loạt bay về phía Triệu lão cửu. Triệu lão cửu điểm kia một đạo chỉ lực, cũng trực tiếp bị hắc vụ thôn phệ, liền đới lấy bản thân hắn, cũng thành hắc vụ bia ngắm. À! Triệu lão cửu phát ra chói tai kêu thảm, hiển nhiên những này hắc vụ để hắn hết sức thống khổ. Không đợi hắc vụ kết thúc, một đạo trăm thước kiếm khí rơi xuống. Thái ất phân quan kiếm. Triệu lão cửu như gặp phải trọng kích. Cả người bị đánh đến uể oải suy sụp, máu chảy ồ ạt. Mẹ nhà hắn, hai người này đang chơi tuyệt kỹ tiếp sức. Một cái thả xong một cái khác tiếp lấy thả. Triệu lão cửu từ kịch liệt đau nhức bên trong thanh tỉnh, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo. Chơi chán đi, chơi chán, liền nên đến phiên ta. Triệu lão cửu nói ánh mắt ngược lại bình tĩnh lại, toàn thân tỏ khắp huyết sát khí tức bàn bạc vô lượng, làm thiên địa biến sắc. Rất nhanh, Triệu lão cửu biền chỉ làm kiếm, bình tĩnh hướng Lâm Tể Trần chậm rãi một chỉ. Phút chốc, đỉnh đầu trên bầu trời, một đạo kinh khủng chỉ ấn chậm rãi rơi xuống. Giờ khắc này thiên địa rung động, dưới chân núi cao triệt để sụp đổ. Thần thông chỉ đoạn thương khung. Triệu lão cửu sử xuất sát chiêu, kinh khủng chỉ ấn mang theo nghiền nát hết thảy uy thế, hướng phía dưới Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong hai người đồng thời bao phủ tới. Cái này chỉ ấn rơi xuống tốc độ tuy chậm, lại sớm đã khóa chặt mục tiêu, không chỗ có thể trốn. Lâm Tể Trần mười phần thống khoái từ bỏ chống lại, bình tĩnh hướng Bách Lý Tàng Phong nói, còn thất thần làm gì, đem ngươi phòng thân bảo bối lấy ra đi. Bách Lý Tàng Phong dở khóc dở cười, lại không chút do dự tế ra một ngụm màu đen chung nhỏ. Chung nhỏ bay ra bàn tay của hắn, sau đó cấp tốc mở rộng, thành một cái cự đại cổ chung, đem Lâm Tể Trần bao bọc lại. Lâm Tể Trần ở bên trong, nhìn xem Bách Lý Tàng Phong còn ở bên ngoài, im lặng nói, ngươi còn thất thần làm gì, tiến đến a. Bách Lý Tàng Phong lúc này mới nhớ tới mình còn ở bên ngoài đầu, biến sắc, vội vàng phi thân quá khứ. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tể Trần một thanh níu lại tay của hắn, đem hắn mang vào cổ chung ở trong. Triệu lão cửu thần thông vừa vặn nện xuống, cái này cổ chung rung rẩy kịch liệt, thậm chí vách chuông cũng bắt đầu rạn nứt. Bốn phía hư không hỗn loạn cuồng bạo. Hai người trốn ở bên trong, lại bình yên vô sự. Ta liền biết tiểu tử ngươi có đồ tốt. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Bách Lý Tàng Phong không có bảo bối, hắn cũng chỉ có thể thôi động trên cánh tay thần hồn ấn ký. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không muốn dễ dàng như vậy liền đem cái này duy nhất thủ đoạn bảo mệnh cho dùng, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Bách Lý Tàng Phong lại một mặt đau lòng nói, này thiên ma chung thế nhưng là thầy ta nương tặng cho ta pháp bảo a, mà lại không cách nào chữa trị, làm hư thầy ta nương sẽ tức giận. Lâm Tể Trần cười xấu xa nói, như thế quan tâm sư nương của ngươi. Nói. Ngươi có phải hay không tào tặc? Thầm mến sư nương của ngươi. Ngươi đánh rắm. Bách Lý Tàng Phong đỏ mặt phỉ nhổ nói, hai người nói chuyện công phu, phía ngoài Triệu lão cửu lại tức giận đến giận sôi lên. Vốn cho là mình thần thông đều sử, hai người này đáng chết đi. Không nghĩ tới đối phương lại có thiên phẩm pháp bảo. Điều này cũng làm cho Triệu lão cửu triệt để động sát tâm, liền xong cái này thiên phẩm pháp bảo, liền đầy đủ hắn từ bỏ hai cái này cực phẩm. Mỹ Nam thiên hạ khắp nơi đều là, nhưng là thiên bảo liền không đồng dạng. Hắn cái này nguyên anh cảnh tu sĩ, đời này đều không có chạm qua thiên phẩm bảo vật. Không nghĩ tới hai cái này tiểu bối trên thân lại có thiên phẩm. Mà lại vừa mới hai người này thi triển kỹ năng, Triệu lão cửu luôn cảm giác có rất nhiều đều có thiên phẩm khí tức. Bây giờ tại Triệu lão cửu trong mắt, sắc đẹp đã là thứ yếu, hắn càng muốn hơn, là hai người nhẫn trữ vật. Tuyệt đối có đồ tốt. Về phần sắc đẹp. Hừ. hắn Triệu lão cửu chưa hề cũng không phải là một cái tham luyến sắc đẹp người. Đương nhiên, hắn chỉ tham luyến nam sắc. Chương 870, lưỡng bại câu thương. Chương 868, lưỡng bại câu thương. Tại thiên phẩm bảo vật kích thích dưới, Triệu lão cửu đối thiên ma chung chính là điên cuồng chuyển vận. Mắt thấy cái này thiên phẩm pháp bảo liền muốn chống đỡ không nổi, Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong chỉ có thể lui ra ngoài. Ha ha, rốt cục chịu ra rồi. Ta còn tưởng rằng hai ngươi tại các ngươi làm chung chấn đâu. Triệu lão cửu cười khẩy nói. Lâm Tể Trần mặt tối sầm, đối cái này già biến thái não động thật chịu phục, biến thái nghe đều cảm thấy biến thái. Bách Lý Tàng Phong thì là ở một bên thầm nói, còn có chung chấn loại này thao tác. Có cơ hội ngược lại là muốn thử xem. Lâm Tể Trần khóe miệng co giật xuống, hận không thể một cước đem gia hỏa này cho đạp bay ra ngoài. Lúc này Triệu lão cửu đã không thể chờ đợi, lại lần nữa công tới. Thành thành thật thật đem trên người bảo vật đều giao ra đi. Hai người đành phải trước ứng chiến. Cũng may quá khứ như vậy thì, Lâm Tể Trần phòng ngự lần nữa khôi phục, không cần lại như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Song phương lại lần nữa lâm vào đại chiến. Triệu lão cửu ác chủ bài ra hết, sát chiêu liên tiếp. Hắn đã đoán được hai cái này tiểu bối khẳng định là đại tông môn đệ tử. Nhưng này lại như thế nào? Nơi này là Vũ Đô Sơn Mạch. Hắn cũng không sợ trả thù. Ba người đều đã thân chịu trọng thương, HT lâm nguy. Nhưng vì mạng sống, đều là đang cắn răng kiên trì. Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong vẫn là đánh cho 10 phần bị động, hai người pháp lực cơ hồ đều nhanh thấy đấy, riêng phần mình trên thân tối thiểu bị thương mấy chục chỗ. Bất quá Triệu lão cửu cũng không chịu nổi, đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Nhưng hắn còn không chịu từ bỏ, dù sao thiên phẩm pháp bảo sức hấp dẫn quá lớn, hắn làm sao đều không nỡ buông tha cái này hai con dê béo. Lâm huynh, ngươi giúp ta ngăn chặn một hồi. Bách Lý Tàng Phong hư nhược lên tiếng. Được. Lâm Tể Trần không chút do dự đáp ứng, tiếp tục kéo lấy thân thể trọng thương cùng Triệu lão cửu triền đấu. Lui đến một bên Bách Lý Tàng Phong không kịp điều tức, lật bàn tay một cái, một thanh chù y đâm trạng pháp bảo xuất hiện. Hắn do dự bất định, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tể Trần lại lấp mới tổn thương tràn ngập nguy hiểm lúc, hắn cắn răng một cái, làm ra quyết định. Phốc. Bách Lý Tàng Phong lại trực tiếp đem cái này chù y đâm vào bàn tay của mình. Đại lượng máu tươi tràn vào chù y đâm, lại phản phất trâu đất xuống biển, không hề có động tĩnh gì. Bách Lý Tàng Phong sắc mặt cũng cấp tốc trở nên càng phát ra tái nhợt. Mà hấp thu đại lượng tinh huyết pháp bảo cuối cùng thức tỉnh, kích phát ra đáng sợ năng lượng. Chém. Bách Lý Tàng Phong quát khẽ một tiếng, pháp bảo trong nháy mắt rời khỏi tay, điện quang thời gian lập lòe, xuyên thủng Triệu lão cửu tim. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Triệu lão cửu như bị sét đánh. Sinh mạng thể chinh ngay tại cấp tốc biến mất. Lâm Tể Trần kinh ngạc nhìn xem một màn này, còn tưởng rằng đại cục đã định, nhìn không được nói, ta đi, trăm dặm ngươi chó nhà giàu, có mạnh như vậy pháp bảo không sớm một chút lấy ra. Nhưng mà hắn nhưng không có nghe thấy Bách Lý Tàng Phong đáp lại. Quay đầu nhìn lại, phát hiện gia hỏa này lại ngất đi, cả người từ không trung thẳng rơi. Lâm Tể Trần vội vàng phi thân đem nó ôm lấy, hô hai tiếng. Đối phương vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Đang lúc Lâm Tể Trần có chút nóng nảy lúc, trên trời truyền đến Triệu lão cửu thanh âm. A a a. Ta muốn giết các ngươi hai tên khốn kiếp này. Lâm Tể Trần ngẩng đầu, lại phát hiện gia hỏa này còn chưa có chết. Mặt mũi tràn đầy máu đen tóc tai bù xù Triệu lão cửu như địa ngục trở về ác ma, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, ánh mắt vằn vện tia máu. Lâm Tể Trần ám đạo hỏng bét. Cái này già biến thái lại muốn dùng thần thông. Trong lòng của hắn ngầm gấp. Trực tiếp thôi động còn thừa không nhiều pháp lực, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kim bằng phá hư bộ. Lâm Tể Trần đầu tiên là lách mình đi vào mặt đất, đem Bách Lý Tàng Phong sắp đặt trên mặt đất. Mắt thấy Triệu lão cửu thần thông sắp thi triển. Hắn sau đó lại biến mất, lần này hắn đã đi tới Triệu lão cửu trước mặt. Bắt đầu điên cuồng tiến công. Nhưng mà Triệu lão cửu phòng ngự vẫn như cũ cao đến lạ thường, thậm chí ngay cả hiểu ý bổ vị đều tất cả đều là hắc giáp bám vào. Lâm Tể Trần kiếm rơi ở trên người hắn, không ngừng xuất hiện miss nhắc nhở. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tể Trần một cái duy nhất võ kỹ kỹ năng Sương Nguyệt Trảm, rốt cục chuyển tốt. Lâm Tể Trần đột nhiên thay đổi một thanh kiếm, một thanh ô quan sắc bảo kiếm. Đêm tối. Lâm Tể Trần không do dự nữa, Sương Nguyệt Trảm. Vạn kiếm chém tới. Nhìn mệnh. Lâm Tể Trần huy kiếm về sau, kiếm khí còn chưa tới người khác liền biến mất, một lần nữa trở lại Bách Lý Tàng Phong bên người. Hắn cũng không biết một kiếm này đến cùng có thể hay không giải quyết Triệu Lão Cửu, cho nên hắn hạ quyết tâm, nếu như Triệu Lão Cửu không chết, hắn liền vận dụng trên tay thần hồn ấn ký. Vô luận như thế nào trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Nhưng mà Lâm Tể Trần đều chuẩn bị kỹ càng thôi động trên cánh tay ấn ký, trên trời, lại truyền đến Triệu Lão Cửu tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lâm Tể Trần lúc này mới nhìn thấy trò chơi nhắc nhở. Phát động tử vong xử quyết. Chém giết. Triệu Lão Cửu nhục thân rốt cuộc không chịu nổi, sinh mệnh lực hoàn toàn xói mòn. Một cái nguyên anh từ trong cơ thể hắn chui ra, nhìn Lâm Tể Trần một chút, lập tức ý đồ đào tẩu. Lâm Tể Trần vui mừng quá đỗi, ám dạ kiếm tại thời khắc mấu chốt lập đại công a. Cái này tử vong xử quyết, có đôi khi tại trọng yếu nhất thời cơ. Thường thường có thể phát huy kỳ hiệu. Đương nhiên, nếu như không phải không biện pháp, Lâm Tể Trần cũng không muốn đem bảo toàn ép trên người ám dạ kiếm, một khi không thành công, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Cũng may vận khí không tệ, thành công phát động. Nhìn thấy Triệu Lão Cửu Nguyên Anh bỏ chạy, Lâm Tể Trần há có thể buông tha gia hỏa này. Lập tức chống đỡ sau cùng pháp lực, đuổi theo đem nó triệt để chém giết. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm a. Triệu Lão Cửu tối chung cực độ không cam lòng chết đi, hắn hối hận không thôi, sớm biết hắn vừa mới trước tiên lựa chọn tự bạo tốt. Đáng tiếc, mãnh liệt cầu sinh dục để hắn không dám tự bạo. Đương nhiên, nếu là hắn biết mình tự bạo cũng không có gì dùng, khả năng liền có thể nghĩ thoáng một điểm. Hô! Hô! Rốt cục xử lý Triệu Lão Cửu, Lâm Tể Trần cũng rốt cục yên lòng, nhanh lên đem Triệu Lão Cửu hồn mộ nhìn đều chẳng muốn nhìn, đánh trước bao mang đi. Sau đó kéo lấy mỏi mệt thân thể, trở về tới Bách Lý Tàng Phong trước mặt. Nhìn xem tiểu tử này vẫn còn đang hôn mê bên trong, Lâm Tể Trần cười khổ nói, tiểu tử ngươi thật sự là so ta còn liều mạng a. Lâm Tể Trần liếc nhìn một vòng, nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi chiến đấu hiện trường. Nhìn không được một trận thổn thức. Hai người bọn họ lại liên thủ đem một lão quái vật cho xử lý, ngẫm lại đều có chút không thể tin được. Cũng coi là báo kiếp trước một cái nhỏ thù đi. Lâm Tể Trần nhổ ngụm trọc khí, không có ý định ở chỗ này ở lại. Nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất phụ cận còn có những người khác chạy tới liền không xong. Hắn lúc này quét dọn một chút chiến trường, sau đó cổng lên Bách Lý Tàng Phong chuẩn bị rời đi, tìm một chỗ không người chữa thương lại nói. Nhưng lại tại hắn muốn đi thời điểm, một bóng người xuất hiện sau lưng hắn, tay cầm một cây chủy thủ đột nhiên đâm tới. Lâm Tể Trần sợ phía sau vốn là không có nửa cái mạng Bách Lý Tàng Phong mạng nhỏ ô hô. Đành phải cưỡng ép quay người, dùng bộ ngực của mình ngăn trở một đao kia. Mượn một đao này khí lực, Lâm Tể Trần cố ý bay ra ngoài, cùng Bách Lý Tàng Phong song song té ngã trên đất, cũng coi như thấy rõ kẻ đánh lén. Ngã xuống đất sau Lâm Tể Trần, ngược lại một mặt bình tĩnh, mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn trước mắt người đánh lén. Một lát sau, mới mở miệng nói, Kim Bất Hoán, ngươi thật là có loại a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.